Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 622, chương 622, xa lạ thần hủy diệt. Red King thế giới, nguy nga Red King cung điện phía dưới, có một mảnh bao la mà che kín màu vàng tường vân không gian. Nơi này chính là thần giới, trong đó nổi lơ lửng một viên tinh cầu màu xanh. Vô số đến từ hạ giới vũ trụ cao thủ liền sinh hoạt ở nơi này. Một ngày này, phụ trách quản lý di ti vũ trụ thần linh kiểm trắc đến xuống giới bên trong xuất hiện khí tức cường đại. Sau đó lập tức tiến hành báo cáo. Mon Lúc đại nhân, thứ số 14 vũ trụ xuất hiện năng lượng cường đại phản ứng. Phán đoán có mấy cổ bán thần cấp năng lượng. Tên là Mon Lúc thần linh mở ra lạnh lẽo đôi mắt. Trên thân giống như Beerus đồng dạng cổ lão trang phục không gió mà động. Thứ số 14 vũ trụ tại dưới trướng của ta một mực không đáng chú ý. Thế mà đã đản sinh ra bán thần cấp. Vậy bọn hắn tại sao không có đến thần giới báo danh? Chẳng lẽ những bán thần cấp đó tại đột phá thời điểm không có tiếp thu được đến từ thần giới tin? Tức, lại hoặc là biết giải quyết xong cố ý ngưng lại hạ giới. Mon Lúc trong lời nói ẩn giấu đi thâm trầm tức giận, thần giới mặc dù không nhúng tay vào hạ giới sự tình, nhưng là quy định bên trong giới hạn mỗi một cái đạt tới bán thần cấp cao thủ nhất định phải thời gian ngắn nhất bên trong tiến vào thần giới, không phải vậy sẽ do cao cấp thần linh tiến hành chế tài nghiêm trọng, thậm chí liền toàn bộ vũ trụ đều muốn cùng một chỗ hủy diệt. Có thể hết lần này tới lần khác Son Goku bọn hắn là thông qua biến thân đạt tới Super Saiyan 4. Trên bản chất ngoại trừ bạo phát sức chiến đấu đạt tới bán thần cấp tiêu chuẩn. Bản thân cũng không phải là bán thần cấp thần linh, cho nên không biết thần giới còn có quy định như vậy. Cũng chỉ có trong nguyên tắc Son Goku tại dung hợp Dragon Ball đằng sau tiếp thu được thần giới ý. Chỉ mới không thể không cáo biệt thân nhân tiến vào cao hơn thế giới. Thuộc hạ thần linh run run rẩy rẩy nói ra. Cái này, khả năng tình huống có chút đặc thù đi. Đây là trái với thần giới quy tắc sự tình. Số 14 vũ trụ cùng với bên trong cường giả nhất định phải tiếp nhận sự phạt. Mon Lúc hừ lạnh một tiếng, màu tím nhạt đôi mắt bên trong hiện lên một tia đạm mạc. Hắn là quản lý 1 đến số 15 vũ trụ thần linh. Dựa theo tiêu chuẩn chính là những thứ này vũ trụ thần hủy diệt. Nếu như xuất hiện làm trái thần giới quy tắc nhân vật, hắn có quyền lực tiến hành xử trí, chiếu khán tốt còn lại vũ trụ. Ta đến số 14 vũ trụ xem xét một phen. Mon Lúc nói xong, thân thể lóe lên, hóa thành một đạo 5 màu ánh sáng lấp lánh hướng phía dưới giới mà đi. Ai, thứ số 14 vũ trụ phải gặp khó khăn. Bán thần cấp thần linh thở dài một hơi. Chủ quản vũ trụ thần hủy diệt sẽ không tùy tiện xuất thủ. Một khi xuất thủ đó chính là gây họa tới toàn bộ vũ trụ đại sự. Bởi vì tại Red King thế giới bên trong, vĩ đại trí cao người Red King lấy nàng cái kia vô thượng vĩ lực trấn áp thời gian trục. Cho nên tùy ý thần giới phía dưới vũ trụ phát sinh loại biến hóa nào, thần giới từ đầu đến cuối sẽ không bởi vì hạ giới thời không biến hóa mà biến hóa. Có thể nói là tuyên cổ duy nhất thế giới. Tương đối mà nói những cái kia không ngừng đản sinh song song vũ trụ liền lộ ra chẳng phải trọng yếu. Tại Xeno thế giới, thần hủy diệt công việc là phá hủy cần thiết tinh cầu, duy trì vũ trụ cân bằng. Nếu như làm được quá mức, chẳng mấy chốc sẽ nhận Xeno trừng phạt. Nhưng là tại Red King thế giới, vì giới hạn vũ trụ số lượng, thích hợp tiêu hủy vũ trụ ngược lại là thần hủy diệt công việc. Bây giờ thần hủy diệt Mon Lúc vội vã tiến vào hạ giới. Có thể nghĩ lại sẽ là một hồi tai nạn. Trên địa cầu Mục Thần Cung Điện, Mục Dương tại April hầu hạ dưới thoải mái nằm tại trên ghế dài phơi nắng. Bên cạnh tuổi nhỏ Ban Ban tại đâu ra đấy diễn luyện lấy quyền pháp. Gương mặt non nớt đỏ bừng, gương mặt chảy ra óng ánh mồ hôi tia. Ban Ban muội muội, ngươi cùng ta khi còn bé giống như a, chỉ là khủng bố như vậy huấn luyện cường độ chịu được sao? Sao Ban Ban lớn hơn mấy tuổi, Pen nhiều hứng thú bồi tiếp Ban Ban tu hành. Ban Ban chăm chú nói ra, Thái Gia Gia nói, nếu như ta không cố gắng rèn luyện lời nói, tương lai liền biến không được Super Saiyan. Ban Ban cha mẹ là Son Momiji cùng Elect, bọn hắn bản thân là người Saiyan cùng người địa cầu hỗn huyết. Huyết mạch trải qua pha loãng về sau, lại xuống một đời người Saiyan gen rất dễ dàng trở thành ẩn tính. Nếu như không theo nhỏ tiến hành rèn luyện đào móc trong cơ thể tiềm lực, người Saiyan gen sẽ ngủ say đi. Ngươi còn có hy vọng biến thành Super Saiyan, ta là không có hy vọng. Pen một mặt thất lạc, trong cơ thể chỉ có 1/4 người Saiyan huyết mạch nàng. Ngoại trừ kế thừa một điểm người Saiyan thiên phú chiến đấu bên ngoài, đã cùng Super Saiyan vô duyên. Tỷ tỷ, ngươi cùng ta luyện tập, ta muốn đối ngươi phát nổi công kích. Được rồi. Pen đứng cách Ban Ban mấy thước địa phương, bày ra phòng thủ tư thế. Phịch một tiếng, Ban Ban một cái bay vọt, một cước đá vào Pen hai tay. Trong lúc đó, mặt đất bỗng nhiên chấn động, Pen không tự chủ được lùi lại mấy bước, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Tiểu cô nương thật là lợi hại, tuổi còn nhỏ liền có chút ngăn không được nàng. Che nắng dưới dù, April xinh đẹp đôi mắt nhìn chăm chú lên Pen cùng Ban Ban. Nói ra, ta kiểm chắc thế giới này người địa cầu huyết mạch, trong cơ thể cũng không có phát hiện S tế bào vết tích. Nói cách khác, cái vũ trụ này người địa cầu chỉ là phổ thông người địa cầu. Thời kỳ viễn cổ cùng người Saiyan không có vấn đề gì. Mục Dương nói ra, thế giới này không có lý tính người Saiyan. Người địa cầu trong cơ thể S tế bào tự nhiên không thể nào nói đến. Ban Ban tương lai còn có biến thân Super Saiyan hy vọng, nhưng là Pen trên cơ bản không thể nào. Trong cơ thể nàng người Saiyan gen sẽ dần dần bị người địa cầu gen che giấu, biến thành chỉ có 1 điểm thiên phú chiến đấu người bình thường. Tiếp qua một ít năm, trên địa cầu đem không có người Saiyan. Đây chính là hỗn huyết mang tới đại giới. Thế giới này người Saiyan tại Vegeta tinh hủy diệt lúc liền chú định sẽ diệt vong. Đúng rồi, Makiahi cùng Emilia là không có hy vọng biến thành Super Saiyan 4. Ngược lại là Son Momiji cùng Elect, bởi vì bản thân có thú tính người Saiyan huyết mạch, cho nên có thể vượt qua Super Saiyan God, trực tiếp do Super Saiyan 4 trạng thái tiến giai bán thần cấp. Dạng này nhân mã của chúng ta bên trong lại nhiều 2 cái bán thần cấp cao thủ. Nhạt như mây khói, đôi mi thanh tú hơi cong một chút, April trắng nõn sắc mặt lộ ra dáng tươi cười. Son Momiji cùng Elect xem như nàng cùng Mục Dương hàng cháu chát, cũng là thiên phú tương đối tốt 2 cái. Hai người bọn họ có thể có trưởng thành, nàng tự nhiên cao hứng. Mục Dương lực lượng cho tới bây giờ tình trạng, đối với bán thần cấp đã không thế nào để ý. Đương nhiên nếu như vãn bối không chịu thua kém, hắn cũng vui vẻ gặp kỳ thành. Đúng lúc này, Mục Dương bỗng nhiên đưa ánh mắt về phía bầu trời. Thế nào? April thấy thế, cũng hướng lên bầu trời nhìn lại. Có cao thủ xuống. Xem ra còn không bình thường. Mục Dương nhíu mày, ánh mắt thâm thúy nhìn thấu thâm không bình chướng, đã phát hiện một cỗ cường đại lực lượng đang đến gần. Aero sức quan sát cũng 10 phần nhạy cảm, tăng thêm đối phương cũng không có thu liễm khí tức trên thân, cho nên April rất nhanh liền phát hiện đối phương. Sắc mặt biến đổi, cỗ năng lượng này vượt xa qua bán thần cấp. Chẳng lẽ là thần hủy diệt cấp bậc cao thủ? Là thần hủy diệt cấp bậc không sai. Gaia ôm mình phân thân tới. Mục Dương đại nhân, đối phương kẻ đến không thiện. Chỉ là thần hủy diệt cấp bậc mà thôi. Không đáng để lo, nhưng nơi này dù sao không phải Xeno thế giới. chúng ta vẫn là phải điệu thấp một điểm. Mục Dương không có chút nào đem thần hủy diệt một cấp để vào mắt, hắn lo lắng là đối phương sau lưng càng cường đại hơn tồn tại. Rất nhanh, tựa như một viên vẫn thạch khổng lồ xông phá tầng khí quyển. Địa cầu đại khí trong nháy mắt hỗn loạn lên, một người mặc Ai Cập Pharaoh kiểu dáng thần phục người tiến vào tầm mắt. Kiêu ngạo không tuần, gương mặt bên trên tràn đầy kiêu ngạo. Thần hủy diệt, nhìn thấy đối phương ăn mặc, Mục Dương thì thào nói ra, nguyên lai thế giới này ngoại trừ Kaioshin, cũng là có thần hủy diệt a. Rõ ràng có thể thấy được, nơi này thần hủy diệt cùng Kaioshin không phải một cái cấp bậc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.